Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 55, manh mối, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua thêm mấy ngày nữa, Thượng Kinh đã bị bao phủ trong những tầng mây dày đặc. Sau đó, một trận tuyết lớn đã đổ bộ. Thực sự thì trận tuyết này rất lớn, đã rơi suốt 3 ngày 3 đêm rồi. Vài lão nhân gia đứng trước cửa sổ nói là đã mấy chục năm họ không thấy trận tuyết nào lớn như thế này. Tuyết rơi dày đặc, như muốn bao phủ hết mọi ngóc ngách. Vừa hay bấy giờ Đinh Tuyết Quỳ cũng đã quay về từ Ngọc Tuyền Sơn Trang. Nàng ấy vừa thấy tiếc nuối, vừa thấy may mắn. Tiếc nuối là vì không thể vừa ngâm mình trong suối nước nóng, vừa ngắm tuyết rơi. Nhưng cũng thấy may mắn vì vừa hay đã tránh được trận tuyết lớn này. Nếu tuyết rơi quá dày, chuyện ngâm mình dưới bể tắm suối nước nóng sẽ trở thành một thảm họa. Đến khi đó thì làm gì còn tâm trạng đâu để mà ngâm thơ đối câu. Thưởng hoa ngắm trăng nữa, tuyết dày đến mức có thể chôn mình dưới tuyết luôn đó. Đinh Tuyết Quỳ hồi phủ chưa được bao lâu mà Khúc Ngưng Hề đã nhận được một bức thư từ nàng ấy rồi. Nàng ấy nói là mình chỉ mới vắng nhà có mấy ngày thôi, mà tứ tỷ tỷ thiện lành của nàng ấy đã thành công thu phục cái vị ngũ công tử nhà Lữ Quốc Công kia rồi. Nàng ấy còn có thể nói thêm gì nữa đây? Chỉ có thể chúc phúc cho hai người bọn họ, mong sao họ sẽ trăm năm hạnh phúc, vĩnh viễn thuận hòa vui vẻ thôi. Nhỉ, mong rằng bí mật kia đừng bao giờ bị ai đào lên. Rồi sau đó đôi bên lại cãi vã không ngừng. Tâm trạng của Đinh Tuyết Quỳ rất phức tạp. Nàng ấy đã nói mãi không ngừng, liên tục kể rất nhiều chuyện cho Khúc Ngưng Hề nghe. Khúc Ngưng Hề viết thư hồi âm trấn an nàng ấy. Nàng nói rằng đó là chuyện nhà Lữ Quốc Công, người ngoài khó mà can thiệp vào được. Nếu chuyện xấu đồn xa quá, có khi sẽ dẫn đến án mạng không chừng. Tuổi tác hai vợ chồng Lữ Quốc Công đều không hề nhỏ, mà vị ngũ công tử này lại là hài tử hiếm muộn của lão Quốc Công phu nhân nữa. Nuôi dưỡng tận mười mấy năm trời, lão phu nhân cũng đã bạc trắng đầu đến nơi rồi, là người già chăm con nhỏ. Nếu bà ta biết đây không phải là con của mình, chắc chắn là bà ta sẽ tức đến chết mất thôi. Không, vị lão phu nhân này rất mạnh mẽ, có khi là trước khi tức chết, bà ta sẽ cầm dao chém Lữ Quốc Công không chừng. Không thân cũng chẳng quen, lại không giao hảo với bọn họ, nên tốt nhất là đừng nhúng tay vào chuyện này làm gì. Nhưng mà, giấy không gói được lửa, chẳng ai biết được là bao giờ chuyện này sẽ bị lộ ra. Còn về lựa chọn của Đinh Vân Phước, nàng ta chẳng thể trách ai được. Trước kia nàng ta đã làm không ít chuyện sai trái, lần này thì nàng ta còn quá quát hơn những lần trước nữa. Đó là đối tượng xem mắt của muội muội mình, ấy thì ấy mà nàng ta cũng giáp tâm chen chân vào, phá cho bằng được mới chịu. Nếu nàng ta mà còn không phải gặt bão sau khi đã gieo gió, thì thật sự là ông trời có lỗi với cái tính tình đó của nàng ta quá. Vì mọi sự đều có cái giá của nó kia mà. Tuyết đã rơi 3 ngày 3 đêm rồi, cuối cùng thì bấy giờ cũng đã có dấu hiệu giảm bớt. Tuyết dày đặc đến độ dẫu nhiều người cùng hợp sức lại thì cũng vẫn khó lòng mà dọn dẹp sạch sẽ được. Tuyết phủ kín mọi nơi, đầu đầu cũng chìm trong màu trắng, như thể là tuyết đang muốn chôn vùi cả cái thành Thượng Kinh này vậy. Có không ít người rụt cổ, lo lắng đến phát sầu. Trời lạnh thế này thì e là những gia đình khó nghèo sẽ khó có thể cầm cự nổi. Tuyết lớn vừa ngừng rơi, Thái hậu nương nương đã lần chuỗi Phật Châu, nói là muốn dẫn đầu đoàn quyên tặng áo ấm và lương thực cho bách tính. Người người trong triều đều cảm thấy Thái hậu có tấm lòng nhân hậu từ bi như Bồ Tát, thế là đều thi nhau làm theo. Mọi người chung tay góp sức cứu trợ những hộ nông dân ở vùng quê. Tất nhiên là bà ta đã nhận được vô vàn lời tán dương từ mọi người khi làm như thế. Đến cả Khúc Hoàng hậu cũng nhân cơ hội này mà quyên góp không ít. nhằm khôi phục lại hình tượng từ bi rộng lượng và góp phần cứu vãn tư cách của một mẫu nghi thiên hạ. Đúng lúc này, bên phía nước Đông Long truyền đến tin tức quan chủ Sử Mộc Thương Hạnh ốm chết. Vì tuyết lớn cản đường nên gần một tháng sau, tin tức này mới truyền đến Thượng Kinh được. Nhưng mà, sự việc này chẳng gây ra được bao nhiêu sóng gió cả. Mộc Thương Hạnh đã lớn tuổi rồi, từng tham gia nhiều trận chiến, trên người có không biết bao nhiêu là vết thương cả cũ cả mới. Nên việc ông ta chết cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Vả lại, lòng dạ người này còn âm hiểm, dối trá, lại có nhiều thủ đoạn. Nếu không phải là vì hai nước đã đàm phán hòa bình, tất nhiên là ai cũng muốn được chặt đầu ông ta xuống để hả giận rồi. Chết rồi thì cũng tốt thôi chứ sao. Thượng Kinh chẳng mấy hứng thú với tin tức quan chủ sử của nước Đông Long đã chết. Chỉ có Khúc Ngưng Hề là lặng lẽ chú ý đến việc này. Sau khi A Thúc báo tin thì nàng đã dám khẳng định rằng đây là kế hoạch của Bùi Ứng Tiêu. Thế thân Mộc Thương Hạnh mà hắn cai vào đã rút lui an toàn. Trong suốt quá trình này, không có bất kỳ ai phát hiện ra điều gì bất thường cả. Trên danh nghĩa là Mộc Thương Hạnh đã chết, nhưng thật ra ông ta đã biến mất. Bằng một cách mà thần không biết, quỷ không hay, Mộc Thương Hạnh thật sự đang nằm trong tay thái tử. Vì sao Bùi Ứng Tiêu lại phải giam giữ Mộc Thương Hạnh? Vì người này có đại thù với Lục gia, toàn bộ người của Lục gia đều đã mất mạng trong tay ông ta. Nhưng cuối cùng ông ta lại không cần phải đền mạng, bởi vì hai nước đã ký kết hiệp định gìn giữ hòa bình. Nước Đông Long đã dâng lên rất nhiều cống phẩm hòng bày tỏ thiện chí. Thế nên Thiên Khánh Đế mới khó lòng từ chối. Chẳng thể kiên quyết ép nước Đông Long giao Mộc Thương Hạnh ra. Liệu rằng Bùi Ứng Tiêu có muốn trả thù không? Nếu muốn trả thù, có lẽ hắn chỉ cần tra tấn Mộc Thương Hạnh. Phải để cho ông ta sống không bằng chết, hoặc là hạ độc rồi lặng lẽ GTCS. Tê ông ta là đủ rồi. Hà tất gì phải mất công lén bắt người như thế này. Khúc Ngưng Hề không hề cho rằng thái tử là kiểu người làm việc theo cảm tính. Nàng tin là hắn có lý do nên mới làm thế. Lẽ nào đối với hắn Mộc Thương Hạnh còn có tác dụng gì khác nữa à? Nhưng mà Khúc Ngưng Hề vẫn chưa thể biết cái tác dụng đó là gì. Hai ngày sau, một tin tức khác cũng bị tuyết lớn ngăn trở đã đến được Thượng Kinh. Và bấy giờ nó đang được bẩm báo trước Thiên Khánh Đế. Trong mấy ngày tuyết rơi dày đặc, Phủ Dương cách đây ngàn dặm đã xảy ra động đất. Mặt đất chuyển mình, nhiều ngôi nhà cũ kỹ trong thành đã sập xuống. Dân chúng hoảng loạn vô cùng. Còn ở ngoại thành Phủ Dương, gần như là mọi làng mạc đã bị xóa sổ. Có lẽ vì không đủ chắc chắn, nên trong trận động đất đó, mấy căn nhà đất đơn sơ và nhà tranh ghép bằng đá và gỗ đều đã sụp đổ hết rồi. Mặt đất rung lắc dữ rồi, người dân lại như những con kiến nhỏ bé. Họ hoặc là đã bị gạch đá đè chết, hoặc là lạc mất chốn nương thân, hoặc là chết cóng trong làn tuyết trắng giá lạnh. Trận động đất này xảy ra đúng ngay lúc tuyết rơi nặng hạt. Thành Phủ Dương tổn thất nặng nề vô cùng. Giờ đây, họ rất cần sự cứu trợ từ triều đình. Tin tức này được báo lên ngay trong buổi tảo chiều sớm hôm đó. Bá quan văn võ lần lượt dâng sớ. Rất nhanh đã thống nhất ý kiến và chọn ra được người phụ trách công tác cứu trợ này. Thái tử được bá quan tin tưởng giao cho trọng trách này. Hộ bộ chi ra 20 vạn lượng bạc trắng để thái tử mang đến thành Phủ Dương trợ giúp công tác cứu trợ. Quyết định này đã vấp phải sự phản đối từ một số người. Vì sau mỗi một trận động đất, thường sẽ để lại dư chấn. Ai cũng lo ngại rằng, thái tử với thân phận tôn quý ấy sẽ gặp phải những hiểm nguy khó lường. Nếu chẳng may gặp phải dư chấn ở đó hay xảy ra sự cố gì đó, thì biết phải làm sao đây. Nhưng thái tử đã đứng ra nói rằng đích thân hắn sẽ đến thành Phủ Dương hắn sẽ luôn sẵn sàng lên đường vì công tác cứu trợ này. Vì dân chúng đang chìm trong cảnh nước sôi lửa bỏng, hắn không thể chậm trễ một khắc nào cả. Cuối cùng thì Thiên Khánh Đế vẫn gật đầu chấp thuận, thái tử đại diện cho lòng nhân từ của hoàng đế bệ hạ. Có thể trấn an cho nỗi kinh hoàng của dân chúng, là người đứng ở vị trí cao, há có thể sợ hãi, thánh chỉ đã ban xuống. Cùng ngày hôm đó, mọi công tác cần thiết cho việc cứu trợ thiên tai cũng đã được chuẩn bị xong xuôi hết thảy. Bùi Ứng Tiêu sẽ phải lên đường ngay ngày hôm sau. Trận thiên tai này đột ngột xảy ra như thế kia, mọi người đều không thể dự đoán trước được. Khúc Ngưng Hề chưa từng trải qua một trận động đất nào lớn đến mức này. Nàng cũng không tưởng tượng ra được cảnh đất rung núi chuyển sẽ đáng sợ đến nhường nào. Bùi Ứng Tiêu đã phái người đến báo cho nàng biết rằng ngày mai hắn phải rời kinh, thế nên nàng mới biết được chuyện này. Khúc Ngưng Hề suy nghĩ mãi, cuối cùng sáng sớm ngày hôm sau, nàng đã dẫn theo Ánh Sở đến tiễn thái tử. Mùa đông nên mặt trời thức dậy rất trễ, vì sợ mình lỡ giờ xuất phát của họ nên nàng đã ra cổng thành đợi từ rất sớm, sau đó đã thuận lợi đợi được đoàn xe ngựa của Bùi Ứng Tiêu. Trời đang lạnh như thế này, nếu cưỡi ngựa chạy đi thì sẽ rất vất vả. Gió lạnh thổi dễ khiến con người ta trở thành một trụ băng lắm. Khúc Ngưng Hề nhìn sang phía đội ngũ đi cùng hắn, ai cũng khoác một lớp áo choàng thật là dày. Áo choàng thì được trần thêm vải bông để che gió. Còn thái tử điện hạ, tuy hắn vẫn mặc cẩm y, chỉ khoác thêm một lớp áo lông dài thôi, nhưng dáng người vẫn cao to nổi bật, trông vừa phong độ vừa nhẹ nhàng. Hình như là hắn không mặc quá dày, nên trông hắn không nặng nề và cồng kềnh chút nào. Trái lại, Khúc Ngưng Hề dậy từ rất sớm. Thật sự là bên ngoài rất lạnh, tuyết còn chưa tan hết, nên nàng mặc dày đến nỗi trông nàng giống hệt như là một quả bóng vậy. Sau đó, quả bóng là nàng đây bị Bùi Ứng Tiêu ôm lấy và nhét vào trong xe ngựa. Hai người có muốn nói lời tạm biệt với nhau thì cũng không thể đứng ở ngoài nói được. Trong đình gió lùa tứ phương, tuy là đoàn xe ngựa của thái tử điện hạ, nhưng hành trang lên đường khá đơn giản, diện tích xe không quá lớn và vật dụng không quá nhiều. Nhưng bên trong có chậu than, ấm trà nóng, những vật dụng khác cũng được để hết ở trong này. Khúc Ngưng Hề buông lò sưởi trong tay xuống, sau đó nàng lấy tấm bùa hộ mệnh mà nàng đã chuẩn bị từ trước ra. Mong sao điện hạ lên đường thuận lợi, cũng hy vọng dân chúng phủ Dương sẽ được bình an. Tiểu Vãn Du có lòng quá, hắn đưa tay nhận lấy tấm bùa hộ mệnh ấy. Không chỉ có thế, cũng cầm lấy cổ tay nàng luôn. Sau đó hắn còn kéo nàng đến gần mình và ôm nàng vào lòng. Khúc Ngưng Hề không dãy giụa, mà nàng chỉ lặng lẽ dựa vào lòng hắn. Lần rời kinh này, nguy hiểm ẩn giấu khôn lường. Điện hạ, nàng suy nghĩ một chút rồi nói, nếu gặp phải động đất thì ngài cũng đừng ẩn mình nữa nhé, sinh mệnh quan trọng hơn. Được, Bùi Ứng Tiêu gật đầu, rồi hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, chạm đôi môi mỏng ấm áp của mình vào môi nàng. Hắn chậm rãi mt lấy từng chút một, sau đó lại nói, mặt của nàng lạnh quá. Khúc Ngưng Hề không lạnh, nhưng mà vì ban nãy đứng trong gió lạnh nên gương mặt nàng mới lạnh như thế. Rất nhanh sau đó, nàng đã bị hắn hôn đến choáng váng. Chỉ như thế thôi thì vẫn còn chưa đủ. Đầu ngón tay thon dài của Bùi Ứng Tiêu còn chạm vào lớp áo trên người nàng. Ra tay, cởi áo choàng của nàng ra, rồi nắm chặt lấy chiếc eo của nàng, kéo nàng sát lại gần mình và cứ thế hôn liên tục không ngừng. Khúc Ngưng Hề mơ mơ màng màng, căn bản là nàng không nhận ra là áo choàng của mình đã bị cởi ra rồi. Chìm trong lồng ngực ấm nóng của hắn, nàng thấy ghen tị vô cùng. Nhìn người này thì thấy là không mặc quá dày hay nhiều lớp. nhưng chẳng hiểu sao bàn tay lại có thể nóng đến mức độ này nữa. Còn lồng ngực của hắn thì nóng hôi nóng hổi, cứ như là lò sưởi cầm tay vậy, so với cái lò sưởi nàng hay cầm thì còn nóng hơn nữa. Nàng đang suy nghĩ gì thế? Bùi Ứng Tiêu cắn nàng một cái. Khúc Ngưng Hề rầm rì không nói thành lời. Nàng phát hiện ra rằng hắn rất thích hôn nàng, mới gặp nhau thôi mà đã ôm nàng vào mà hôn rồi. Cũng có thể là vì họ sắp xa nhau một khoảng thời gian, nên bây giờ hắn mới tận dụng hết mức như thế này. Chưa được bao lâu, tiểu cô nương đã tức giận vì không thể thở nổi. Hai cánh môi bị tàn sát, bừa bãi đến mức sưng đỏ cả lên. Cả người nàng mềm nhũn cả ra, bê, âng, xê đầy đặn phập phồng lên xuống. Hai mắt thì trở nên mơ màng. Bấy giờ nàng đang nhìn hắn với dáng vẻ như thế đấy. Sau đó, khi nàng vô tình cử động, nàng đã cảm nhận được là có một thứ gì đó nóng ran đang được đặt dưới C, P, M, Ân, Tia, N trịa của mình. Nhận ra được điều này khiến nàng càng hoảng sợ hơn. Ngoan ngoãn một chút nào, Bùi Ứng Tiêu khẽ cảnh cáo. Hắn vẫn còn đang vùi đầu trước ngực nàng. Giọng nói thì nghe như gần như xa, nhưng mãi mà hắn chẳng chịu nhích đầu sang chỗ khác. Y phục mà Khúc Ngưng Hề mặc rất dày, nhưng dù có là như thế, nàng vẫn cảm nhận được sự bất thường đến từ một thứ gì đó. Nó hết sức dồi dào và khỏe khoắn, hình như là nó đang có xu thế muốn ngẩng đầu lên nữa. Điện hạ, rắn lớn mà ngài nuôi lại đến tìm ta nữa rồi. Nàng nói xong thì cũng tự phát giác ra được điều bất thường trong câu nói này. Không đúng, không đúng, hình như không phải là rắn lớn, đến mùa đông rồi, có con rắn nào không chỉ không ngủ đông mà còn khỏe mạnh dồi dào sức sống như thế này đâu. Bỗng nhiên nàng nhớ lại quyển sách mà nàng từng có dịp xem qua. Mỗi bức họa tự giác chạy nhanh qua đầu nàng, rồi nàng liên tưởng đến hình ảnh của hai con người trong tranh. Và cuối cùng, đầu óc nàng đã như được đả thông. Đó là thứ gì? Là vũ khí mà Bùi Ứng Tiêu đã giấu đi. Đó, mọi ngày chẳng nhìn ra được dấu hiệu gì cả, chẳng ai nghĩ gì nhiều hết. Nhưng hắn lại nhân lúc người ta lơ là cảnh giác mà lén lút trang bị thứ vũ khí này. Cách chương.